Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2037, Thấu Thị 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vừa tỉnh ngủ, Mặc Minh trên mặt có điểm bệnh trạng đỏ bừng. Mặt của hắn rất thon gầy, con mắt tựa hồ cũng vô thần. Nhìn thấy Ninh Thư từ trong phòng bếp đi ra, hỏi, vì cái gì không gọi ta? Ta xem thân thể ngươi không thoải mái, liền không có gọi ngươi. Ngươi đột nhiên như vậy đi lên, thân thể chịu đựng được sao? Còn tốt, Mặc Minh trên mặt bệnh trạng đỏ bừng bắt đầu chậm rãi biến mất. Không có đỏ ửng sắc mặt, phi thường tái nhợt, đều có điểm trong suốt. Ân, đều bạch thành một tia chớp, cũng gầy thành một tia chớp. Mặc Minh cùng công công ngồi xuống ghế sofa trên. Hai người tại trò chuyện với nhau cái gì? Ninh Thư rót một chén nước ấm cho Mặc Minh. Buổi sáng uống chén nước khỏe mạnh. Mặc Minh tiếp nhận chén nước. Cảm ơn. Mặc Minh xem Ninh Thư đứng ở bên cạnh, sắc mặt nhàn nhạt, người ngồi xuống. Không cần đứng. Được. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Mặc Minh uống nước. Mặc Minh ba ba nhìn nhi tử cùng con dâu, nói, trong vườn hoa hoa nở đến rất tốt, các ngươi có rảnh có thể đi ra xem một chút. Ninh Thư hỏi, Mặc Minh không tốn phấn dị ứng sao? Mặc Minh yếu như vậy thể chất, hẳn là muốn dị ứng đi. Công công cười cười, nói, trong vườn hoa liền không có loại hắn dị ứng hoa. Tốt à, nếu như Mặc Minh thật đối một số hoa dị ứng, còn trồng tại cửa nhà, đây, không phải mưu tài sát hại tính mệnh sao? Mặc Minh buông xuống chén nước, đối Ninh Thư nói, người nếu thích hoa gì có thể đi hái. Cảm ơn. Ninh Thư mỉm cười, nàng còn có càng quan trọng hơn nhiệm vụ. Hái hoa? Cái gì? Chờ nhiệm vụ kết thúc, nói không chừng nung đúc tình cảm cắm cái hoa. Cái gì? Mặc gia biệt thự rất lớn, căn biệt thự này là một nhà ba người chỗ ở. Mặc gia, những người khác có chỗ ở của mình. Ngày lễ ngày Tết, hoặc là có chuyện đại sự gì phát sinh thời điểm, đều sẽ tụ tập tại tổ trạch, ngoại trừ cha mẹ chồng. Ninh Thư gặp qua Mặc gia cũng chỉ có Mặc Minh đường đệ. Mặc trạch, đoán chừng là Mặc Minh thân thể không tốt, những trưởng bối này, hoặc là thân thích không có lôi kéo nhận thức. Ăn cơm, Mặc Minh mụ mụ đi tới nói, vươn tay đỡ nhi tử. Ninh Thư phụ một tay, cùng bà cùng nhau đỡ Mặc Minh đến bàn ăn. Hôm qua kết hôn thời điểm, Mặc Minh tại cửa ra vào đứng lâu như vậy, lại đi dài như vậy một đoạn đường, trong lúc đó còn xảy ra triệu lượng sự tình, đêm qua thân thể liền chịu không được, hiện tại rất suy yếu. Mặc Minh ngồi xuống, Ninh Thư sát bên hắn ngồi. Mặc Minh ăn đồ vật không giống nhau. Ninh Thư nhìn thoáng qua, là dược thiện. Nói cách khác, Mặc Minh vẫn luôn tại ăn dược thiện, nhưng là không có cái gì chứng dùng. Cũng thế, thân thể chính là phá rất nhiều động chum đựng nước, hướng bên trong rót lại nhiều nước đều là không làm nên chuyện gì. Chủ yếu là muốn tu bổ thân thể, nhưng chính là tìm không thấy có thể ngăn chặn cửa động phương pháp, cũng chỉ có thể liều mạng hướng bên trong tưới. Nếu như Mặc Minh sinh hoạt tại người bình thường nhà, chỉ sợ rất sớm đã chết rồi. Mặc Minh dùng thìa ngụm nhỏ đi ăn dược thiện, nhai kỹ nuốt chậm, rất bình tĩnh. Ninh Thư hiểu khá rõ Mặc Minh hiện tại trạng thái, sống một ngày tính một ngày, tiếp nhận dạng này vận mệnh, lúc bắt đầu tuyệt vọng đau khổ, còn có thật sâu oán hận, cảm thấy trên đời này nhiều người như vậy, vì cái gì loại này bất hạnh liền buông xuống tại trên người mình, trên đời này nhiều người như vậy, vì cái gì nàng phải thừa nhận thống khổ như vậy. Lúc này nếu như tâm tính bất ổn, cũng rất dễ dàng xuất hiện trả thù xã hội tâm lý, vì cái gì liền ta phải bị thống khổ như vậy, dựa vào cái gì? Theo bắt đầu làm ầm ĩ, đến đằng sau tiếp nhận, lại về sau liền triệt để bình tĩnh lại. Bởi vì làm ầm ĩ cùng khóc giống căn bản là vô dụng. Ngược lại kịch liệt cảm xúc biến hóa sẽ làm cho chính mình chết được càng nhanh. Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh tựa như khi còn sống nằm tại trên giường bệnh chính. Mình, không biết vì cái gì sống, nhưng chính là muốn sống, lại không có cái gì cụ thể mục tiêu, nhưng vẫn là phải sống. Mạc Minh nhai kỹ nuốt chậm, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Hỏi, không hợp khẩu vị, không có, ăn thật ngon. Ninh Thư cắn sandwich, uống vào ấm áp sữa bò. Mạc Minh đoán chừng đều không có hưởng qua sandwich hương vị. Mạc Minh ăn một chén nhỏ dược thiện, thế mà lại muốn non nửa bát. Mặc dù non, nửa bát cũng không nhiều, lại làm cho Mạc Minh mụ mụ kém chút vui đến phát khóc. Đêm qua nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng nhi tử kết hôn liền có thể đi, chẳng lẽ là xung hỉ hữu dụng. Mạc Minh mụ mụ cho nhi tử múc non nửa bát mời văn kiện, lại cho Ninh Thư gắp một mảnh thổ ti, nói, ăn nhiều một chút, chiếu cố Mạc Minh vất vả. Cảm ơn mẹ. Ninh Thư cười híp mắt nói tạ. Bữa sáng bầu không khí rất hòa hài. Mạc Minh ba ba ăn xong liền đi làm. Mạc Minh mụ mụ đứng lên cho hắn sửa sang một chút cà vạt, nhỏ giọng dặn dò, trên đường cẩn thận một chút, lái xe chậm một chút. Ta biết. Mạc Minh ba ba cười một tiếng, cho người ta một loại nho nhã phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Cảm giác Mạc Minh hai cha con rất giống. Nếu như Mạc Minh không có cái bệnh này, cũng nên là một cái khí phách phong hoa nam nhân. Mạc Minh mụ mụ đem trượng phu đưa đến cửa. Ninh Thư xích lại gần Mạc Minh nói, đợi chút nữa đi lên ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Được. Ninh Thư tâm tình thư sướng, chịu hợp tác liền tốt, biểu hiện ra nàng năng lực. Thời điểm đến, ăn xong điểm tâm, Ninh Thư liền đỡ Mạc Minh đi lên lầu. Tuyết Kiều, người chờ một chút, ta có lời cho ngươi nói. Ngươi chờ một chút. Ninh Thư bạch bạch bạch đi xuống lầu, hướng bà hỏi, mẹ, chuyện gì? Ngươi cùng Mạc Minh cũng là vợ chồng, giữa phu thê là muốn vợ chồng sinh hoạt, nhưng là Mạc Minh thân thể thực sự không tốt. Mạc Minh mụ mụ cũng là bất đắc dĩ, cùng con dâu nói loại chuyện này, thật rất bất đắc dĩ. Ninh Thư gật đầu, ta hiểu, mẹ, người yên tâm, Mạc Minh thân thể quan trọng. Mạc Minh mụ mụ nắm chặt lại Ninh Thư tay, trong ánh mắt có nước mắt, hít một hơi thật sâu, kỳ thật ta cũng biết đối ngươi như vậy không công bằng. Nhưng, là ta nghĩ Mạc Minh không có tiếc nuối đi đến cả đời này, có một cái thê tử, một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Chờ, chờ Mạc Minh đi, ngươi có thể tái giá, ta sẽ đem ngươi giống khuê nữ đồng dạng gả đi, cho ngươi mua thêm đồ cưới. Ninh Thư, cảm ơn mẹ, ngươi nói ta đều hiểu, ta sẽ chiếu cố thật tốt Mạc Minh. Mạc Minh, tương lai còn muốn hiếu kính ngươi, cho ngươi dưỡng lão. Ninh Thư nói, người nhà họ Mạc coi như phúc hậu, không sai biệt lắm chính là nói rõ, trước khi chết cho Mạc Minh có một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Người cho dù có cái gì bất mãn, cũng phải nhẫn, nhịn đến, Mạc Minh chết rồi, chỗ tốt là có, đi thôi. Mạc Minh mụ mụ ngữ khí nhẹ nhàng một chút. Ninh Thư quay người lên lầu, nhìn thấy Mạc Minh đứng tại đầu bậc thang chờ mình, đi qua đỡ Mạc Minh. Mẹ đã nói gì với ngươi? Mạc Minh thanh âm nhẹ nhàng, trung khí không đủ. Ninh Thư mỉm cười nói, mẹ làm ta không nên nháo ngươi. Thân thể ngươi không tốt. Mạc Minh thân thể có chút dừng lại, nói, kỳ thật ngươi có thể không cần gả cho ta, là mẹ vẫn luôn đau khổ cầu xin hắn, làm hắn kết hôn. Hắn đã là như vậy, tội gì lại liên lụy một người. Ninh Thư trực tiếp nói, ta nguyện ý gả cho ngươi, hơn nữa ta cũng không có ăn thiệt thòi. Hết chương.